ngoặc kép, học sinh của ngươi, nghi hoặc nhìn một chút Thượng Quan Thiên Thu. Yến Quy Lai cau mày nói, này hơn 600 đứa bé sao? Người tựa hồ quá nhiều điểm đi. Ngoặc kép, không không không, kiên quyết lắc lắc đầu. Thượng Quan Thiên Thu nói, không phải hơn 600 cái, là hơn 1,200 cái. Ngoặc kép, hết chương.